Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 528. Đột phá hóa đạo chi kiếp, thứ 100 cái tiết điểm là một BSS tiết điểm, không chỉ kém cỏi nhất Khô Lâu đều đạt đến cấp 6 đỉnh cao tiến hóa đẳng cấp, mà BSS Khô Lâu tuy rằng tiến hóa đẳng cấp càng là đạt đến nửa bước cấp 7 sơ kỳ, mức độ cường đại như vậy tiết điểm cửa ải, dù cho Đường Mục cũng không chắc chắn đối phó, không thể không để Hồng Hoang lĩnh các chiến sĩ lùi về sau. Vào lúc này, Đường Mục biết, muốn đột phá này một tiết điểm, chỉ có thực lực của bản thân hắn lại đột phá đi. Cũng còn tốt vào lúc này, Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bản thân trang sách thế giới đều mở ra đi ra, làm cho món bảo vật này chân chính viên mãn. Vì vậy Đường Mục bất cứ lúc nào có thể đột phá. Vì không làm cho thứ 100 cái tiết điểm hướng dẫn trả giá to lớn hy sinh, Đường Mục chỉ có đột phá mới có thể lấy cái giá thấp nhất giết chết tiết điểm này hết thảy Khô Lâu. Thông qua tiết điểm này, cấp 6 tiến hóa giả là thánh giả hợp đạo pháp tắc. Nếu là lấy bên trong thế giới chứng đạo thánh giả, bên trong thế giới là đại thế giới cấp bậc, mà cấp 7 là người trưởng khống, là chúa tể. Cái này cấp tiến hóa giả khác, lấy pháp tắc chứng đạo, nhưng là khống chế pháp tắc trong vòng thế giới chứng đạo, bên trong thế giới chính là đại thế giới cấp bậc. Nếu là thánh giả bên dưới làm kiến hôi, như vậy cũng có thể nói chúa tể bên dưới đều run rế. Chúa tể khống chế pháp tắc có thể trong nháy mắt cướp đoạt thánh giả đối với pháp tắc khống chế. Có thể nói thánh giả muốn vượt cấp khiêu chiến chúa tể là không có khả năng, dù cho là bên trong thế giới chứng đạo hay là lấy lực chứng đạo thánh giả muốn chiến thắng chúa tể cũng là không có khả năng, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở chúa tể trong tay tự vệ. Mà có thể làm được trình độ như thế này thánh giả đã là phi thường ghê gớm money. Vì lẽ đó, Đường Mục nếu là trở thành chúa tể, thứ 100 cái tiết điểm đối với Đường Mục tới nói cũng căn bản là sẽ không có chút khó khăn gì. Chúa tể lấy pháp tắc làm sao bản nguyên khống chế pháp tắc, bình thường thánh giả hợp đạo pháp tắc có hạn, có thể hợp đạo 3000 pháp tắc tồn tại trên căn bản không có. Đường Mục cũng là trong vòng thế giới phương pháp phối hợp Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển cái này bản mệnh pháp bảo mới trở thành bên trong thế giới hợp đạo pháp tắc, lấy lực chứng đạo 3 tầng chứng đạo thánh giả. Thực lực như vậy, bản thân liền có thể so sánh với nửa bước cấp 7 chúa tể cấp cao thủ. Lúc này Đường Mục đột phá, lấy 3000 pháp tắc kết hợp bên trong thế giới, ngưng tụ pháp tắc bản nguyên. Thời khắc này cần kinh nghiệm kiếp nạn, đột phá thánh giả cần trải qua lôi kiếp, thậm chí còn sẽ trải qua hợp đạo chi kiếp. Đột phá chúa tể cũng cần trải qua kiếp nạn, hơn nữa so với đột phá thánh giả kiếp nạn càng mạnh mẽ hơn. Đột phá chúa tể muốn độ kiếp nạn đủ loại, thông thường mà nói lôi kiếp là đơn giản nhất kiếp nạn. Mà lợi hại nhất kiếp nạn không phải lôi kiếp, mà là hóa đạo chi kiếp. Đường Mục giờ khắc này học hỏi ở trải qua hóa đạo chi kiếp. Lúc này, theo 3000 pháp tắc nung nấu, hình thành pháp tắc bản nguyên trong nháy mắt, Đường Mục cũng cảm giác được chính mình hóa vì là pháp tắc bản nguyên. Cả người rơi vào đối với pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ bên trong. Vô cùng pháp tắc bản nguyên chảy xuôi trái tim, làm cho Đường Mục đối với cấp 7 tiến hóa giả có thâm nhập hiểu rõ. Vào lúc này, Đường Mục kỳ thực đã rơi vào hiểu đạo thế giới, tương đương với tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Trạng thái như thế này kỳ thực cũng là đột phá đến cấp 7 tiến hóa giả phúc lợi. Có điều vào lúc này, kiếp nạn giáng lâm, đường mục kiếp nạn là hóa đạo chi kiếp, liền, một luồng huyền ảo sức mạnh thần bí giáng lâm, làm cho đường mục tỉnh ngộ cảm ngộ càng nhiều hơn, cũng càng thêm thâm nhập. Ở tình huống này dưới, đường mục đã bắt đầu muốn ngừng mà không được không ngừng đối với pháp tắc bản nguyên lĩnh ngộ, đồng thời bắt đầu xây dựng bản thân mình quy tắc trừ hình. Quy tắc nhưng là chỉ có cấp 8 tiến hóa giả mới bắt đầu xây dựng. Nhưng đường mục nhưng đang đột phá đến cấp 7 bắt đầu. Liền bắt đầu xây dựng. Vào lúc này, đối với đường mục tới nói, là họa không phải phúc. Lúc này, đường mục rơi vào thâm nhập tỉnh ngộ trạng thái. Nếu là đường mục không thể từ này con trạng thái tỉnh lại, đến thời điểm đường mục rất khả năng liền sẽ nhờ đó hóa đạo chậm để đem toàn bộ hòa vào hắn tự thân pháp tác bản nguyên bên trong. Đến vào lúc ấy, đường mục bản thân sẽ diệt vong biến mất rồi, mà lưu lại chí ít bản thân hắn hóa đạo lưu lại quy tắc bản nguyên. Mà đường mục lúc này căn bản liền không biết mình đã ở bắt đầu trải qua hóa đạo chi kiếp. Thậm chí không biết mình ở độ kiếp, tự nhiên cũng không biết mình đã rất nguy hiểm. Thậm chí bình thường đối với nguy hiểm cảm ứng thật giống cũng bị một loại nào đó thần bí tồn tại che đậy giống như vậy. Căn bản cũng không có cảm giác. Nếu là như vậy tiếp tục nữa, không có ngoài ý muốn, đường mục là chết chắc rồi. Cả người hắn quanh thân hiển nhiên huyền ảo trạng thái, vô cùng huyền ảo lực lượng từ thứ tư chu lan ra, vẫn thủ hộ ở đường mục bốn phía lê bàn, tạo trọng tương các loại. Cảm nhận được này cỗ tràn ngập ra huyền ảo sức mạnh, nhất thời từng cái đại hỉ. Cơ duyên lớn, đột phá cấp 7 tiến hóa giả tỏa ra huyền ảo sức mạnh. Đối với vẫn còn cấp 6 tiến hóa giả, hơn nữa còn chỉ là ở cấp 6 đi không phải quá xa lê bàn cùng tào trọng tương chờ tới nói, tuyệt đối là cơ duyên lớn. Vì lẽ đó, vào lúc này, không chỉ lê bàn, tào trọng tương, coi như cái khác hồng hoang lĩnh chiến sĩ, cũng từng cái quay chung quanh đường mục cảm ngộ lên. Thậm chí lê bàn phái ra một tiến vào này chiến sĩ, ra thủy hoàng cung điện dưới lòng đất, đi thông báo cái khác hồng hoang lĩnh chiến sĩ, làm cho hồng hoang lĩnh toàn bộ tiến vào này thủy hoàng cung điện dưới lòng đất. Rất nhanh, thủy hoàng cung điện dưới lòng đất tầng thứ nhất, một con đường hành lang nơi này chính là đường mục đột phá địa phương, vô cùng huyền ảo đầy dẫy toàn bộ đường nối hành lang. Vô số hồng hoang lĩnh chiến sĩ, hồng hoang lĩnh cao tầng, bắt đầu dựa theo thứ tự thủ hộ ở đường mục bốn phía, đồng thời cảm ngộ này huyền ảo sức mạnh. Mà hồng hoang lĩnh thời khắc này toàn bộ tiến vào thủy hoàng cung điện dưới lòng đất, chuyện như vậy cũng rất nhanh sẽ bị vẫn quan tâm người nơi này tộc các thế lực lớn, vạn tộc, biến dị thú nhóm thế lực, cường giả đoạt được biết. Nhìn dáng dấp, hồng hoang lĩnh đối với thủy hoàng cung điện dưới lòng đất tình thế bắt buộc, bằng không cũng sẽ không toàn bộ tập trung vào các thế lực lớn quay về hồng hoang lĩnh động tác. Suy đoán nghĩ, hy vọng hồng hoang lĩnh lần này toàn quân bị diệt, đến thời điểm không cần chúng ta động thủ liền có thể ngoại trừ một đại địch. Đây là hồng hoang lĩnh đối địch thế lực ý nghĩ. Thậm chí trong lòng bọn họ đã đang cầu khẩn trong lòng loại ý nghĩ này có thể thực hiện. Có này, có thể thấy được những này đối địch thế lực đối với hồng hoang lĩnh kiêng kỵ. Chỉ có kiêng kỵ đến cực điểm mới sẽ ký hy vọng vào kẻ địch có thể bất ngờ diệt vong. Lần này hồng hoang lĩnh rất có thể sẽ thực lực đại tiến, hiểu rõ hồng hoang lĩnh quân đội bạn thế lực, từng cái lại biết Hồng Hoang lĩnh toàn quân tiến vào Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất. Rất khả năng phát hiện có lợi ích cực kỳ lớn, bằng không sẽ không toàn quân tiến vào. Dù sao Hồng Hoang lĩnh làm nhân loại kẻ thống trị, không thể như vậy không lý trí, chỉ có to lớn lợi ý mới có thể để Hồng Hoang lĩnh liều lĩnh. Hồng Hoang lĩnh toàn bộ tiến vào Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất, nhưng không có để địa cầu bắt đầu náo loạn. Ở Hồng Hoang lĩnh diệt vong trước, cũng không ai dám manh động, ai biết Hồng Hoang lĩnh có thể hay không lưu lại hậu thủ gì. Dù cho những kia vạn tộc liên minh, dù cho vẫn hô muốn phản Hồng Hoang lĩnh phản phái liên minh, đều phi thường cẩn thận không có dở trò. Hết thảy đều phải đợi chờ Hồng Hoang lĩnh đón lấy kết quả, bọn họ mới có thể làm tốt bước kế tiếp quyết sách. Hết chương.